Ký sự của viên viên Trúc Duẩn Quân. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loài Nhi túm lấy tiểu nha hoàn, hỏi, bảo ngươi trông chừng Mã bà tử, sao bà ấy lại biến mất rồi? Tiểu nha hoàn nghe nàng ta nói xong liền ngã vật ra đất, vừa khóc vừa nói. Nô tỳ đi đổ nước bẩn, không cẩn thận bị ngã, sợ bị mắng nên đã bỏ chạy, đổ xong nước mới phát hiện làm mất khăn tay, nên đã ở bên ngoài tìm kiếm. Loài Nhi mặt mày âm trầm, nói, chắc chắn là bị lão bà tử kia nhặt được, đoán ra được chuyện gì nên mới bỏ chạy. Nói rồi, nàng ta liền đi xem chân của lão thái thái, thấy trên chân không có giày, sắc mặt lập tức trắng bệch như người chết. Không sai, lúc này mà còn không quên thuận tay lấy hai chiếc giày bỏ chạy, không phải là bà ấy thì còn có thể là ai? Tiểu nha hoàn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào chân lão thái thái, đột nhiên nuốt nước miếng, hung dữ nói. Không sao cả, thứ hạ tiện kia không dám nói lung tung, tối qua bà ấy cũng ngủ ở đây, đến lúc đó, chúng ta sẽ nhất quyết nói là bà ấy nghĩ ra cách này, nói xoa bóp chân tốt cho sức khỏe của lão thái thái. Chúng ta không làm, bà ấy liền lén lút xoa bóp chân cho lão thái thái đến mức bị thương. Đúng, chúng ta không làm, là do Mã bà tử làm. Tiểu nha hoàn lặp đi lặp lại mấy lần, nói đến mức bản thân cũng tin tưởng. Loài Nhi xoa đầu, ngồi trên ghế nhìn lão thái thái, nói. Cha mẹ ngươi không phải đang làm việc ở trong nhà sao? Bảo cha mẹ ngươi âm thầm đi dò la tin tức, xem bên phía phu nhân và thiếu phu nhân có động tĩnh gì hay không. Tiểu nha hoàn do dự một chút, nàng ta không muốn liên lụy đến gia đình. Loài Nhi khéo léo nói, ngươi không đi, ta không đi, ngày mai ai cũng không sống nổi, ngươi tưởng chủ tử là người dễ tính sao? Không tin thì cứ chờ xem. Đến lúc đó, nhà ngươi có thể chạy thoát được ai? Lúc này, tìm cách trở về, chúng ta còn có thể nghĩ cách để bảo toàn tính mạng. Nếu như cha mẹ nàng ta còn sống, ca ca nàng ta lại làm việc ở cửa hàng bên ngoài, ai thèm cầu xin nàng ta chứ? Tiểu nha hoàn lúc này mới vâng lệnh đi làm việc, rất nhanh, nàng ta liền trở về, ấp úng nói cha mẹ nàng ta nói không thể nào tiếp cận được chính viện, không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Chỉ biết hôm nay đại thiếu phu nhân ở nhà đóng cửa, cùng nha hoàn làm việc. Loài Nhi gọi Noãn Vân đến canh cửa, kéo tiểu nha hoàn lại, nói. Chỉ có thể liều mạng thôi, ngươi đi cùng ta, chúng ta lén lút nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra hay không. Loài Nhi và tiểu nha hoàn vừa đi, Noãn Vân liền chạy đến phòng bếp tìm hai tên đầu bếp, nói. Bây giờ trong phòng lão thái thái không có ai, hai người mau chóng nghĩ cách trèo tường vào. Hai người trèo tường vào, nhìn thấy lão thái thái nằm thoi thóp trên giường, liền muốn nôn mửa. Lại nhìn thấy Noãn Vân nhỏ nhắn, xinh đẹp, chỉ nói bà lão già kia còn biết hưởng thụ hơn cả đàn ông, đến nước này rồi mà còn muốn nha hoàn xinh đẹp hầu hạ. Noãn Vân cái gì mà chưa từng thấy, trong lòng liền cười lạnh, nói đi nói lại, chỉ cần là nam nhân thì đều không nỡ bỏ qua miếng thịt béo bở, nàng ta liền nhẹ nhàng vuốt tóc, nhìn bọn họ. Thầm nghĩ. Ăn xong mọc mềm của lão nương, xem thử ai có thể nỡ bỏ rơi lão nương. Mấy người nhìn nhau một lúc, đều động lòng, thấy người khác vẫn chưa trở về, liền lao vào nhau ngay bên cạnh giường lão thái thái. Đoạn viên viên hôm nay lười biếng, ở nhà tết dây đeo cho Ninh Tuyên. Dù mama đang chơi bài ở cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai bóng người lén lút ở dưới cửa sổ, sợ đến mức đánh rơi cả bài, gọi Sa Y và La Y, nói. Là ai đang giở trò quỷ quái trong phòng vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy nha hoàn rất linh hoạt, như hổ đói vồ mồi, bắt được người liền trói lại. Dù mama nhìn thấy là Loa Nhi và tiểu nha hoàn, trong lòng liền nghi ngờ, hỏi. Hai người không lo hầu hạ lão thái thái, đến đây làm gì? Tiểu nha hoàn ấp úng không nói nên lời. Đoạn viên viên liền hỏi nàng ta, người tên gì? Tiểu nha hoàn nói mình họ Phùng. Tên là Phùng Bảo Nhi. Dù mama nói, cha ngươi là Phùng Chư Nhi, lần trước cô nương nhà ta ra ngoài chính là do cha ngươi đánh xe, mẹ ngươi là Phùng Văn Thị, làm phụ bếp cho Nghe bà, có phải không? Tiểu nha hoàn thấy dù mama vừa gặp mặt đã nói ra lai lịch của mình, liền im lặng không nói gì nữa. Loa Nhi cũng không ngờ vừa bước vào cửa đã bị bắt, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đoạn viên viên nhìn bộ dạng của bọn họ, liền đoán chắc là đã xảy ra chuyện ở chỗ lão thái thái. Dù mama hỏi nàng, có cần đi hỏi Trần Di Nương xem nên xử lý hai nha hoàn này như thế nào không? Đoạn Viên Viên nói, chưa cần, hỏi bọn họ muốn làm gì trước đã. Đại phu nói Di Nương suy nghĩ nhiều, bản thân nàng hấp tấp chạy đến đó, chắc chắn sẽ khiến bà lo lắng. Dù mà đàn cùng Thanh La kéo hai người xuống, tiểu nha hoàn không cứng miệng như Loa Nhi, cha mẹ nàng ta còn sống, không bao lâu sau liền bị hỏi ra mọi chuyện. Nha hoàn hành hạ lão thái thái, chuyện này thật nghiêm trọng. Nếu để người khác biết được, chính là bọn họ quản giáo không nghiêm, danh tiếng của Trần Di Nương và Đoạn Viên Viên đều bị ảnh hưởng. Dù mama suy nghĩ xem nên làm thế nào, cuối cùng nói. Trước tiên giam cha mẹ của nha hoàn này lại, cha hỏi xem bọn họ biết bao nhiêu. Chuyện này đợi cô ra trở về rồi hãy nói tiếp. Nói xong, bà ta liền dẫn người đi giam Phùng Chư Nhi và vợ ông ta lại. Người gác cổng thấy bà ta hùng hổ đến đây giam người, giật mình, vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Dù mama biết hắn ta là người làm việc cho Ninh Tuyên, có thể tin tưởng được phần nào, liền nói. Con gái nhà bọn họ gây ra chuyện, thiếu phu nhân và phu nhân sai ta đến hỏi xem bọn họ biết bao nhiêu. Người gác cổng thường xuyên chơi bài, uống rượu với Phùng Chư Nhi, thấy ông ta tuổi đã cao mà còn phải chịu hình phạt, liền có chút thương cảm. Hắn ta đảo mắt, ngăn cản Du Mama, nói. Chuyện này ta thường xuyên làm, nếu Mama tin tưởng ta thì cứ giao cho ta, Mama cứ ở nhà uống trà, chờ tin tức là được rồi. Dù mama nể Ninh Tuyên, đành phải giao chuyện này cho hắn ta, nói. Nếu ngươi làm không tốt, cô ra trở về sẽ không tha cho ngươi đâu. Người gác cổng cúi người cười nói, nhất định sẽ làm nhanh chóng, gọn gàng. Đợi dù mama đi rồi, người gác cổng liền, phì, một tiếng, đi vào cởi trói cho hai vợ chồng, nói. Chúng ta ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp, ta cũng không muốn động thủ với các ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mau nói cho ta biết đi. Vừa rồi, nếu bị lão bà tử kia mang đi, các ngươi có mấy cái chân cũng không đủ để gãy đâu. Bên kia, Đoạn Viên Viên dẫn người đến sân của lão thái thái, muốn xem thử bà ta thế nào rồi, nếu như không ổn thì phải nhanh chóng chuẩn bị quan tài. Kết quả, vừa đi đến cửa phòng lão thái thái, liền nghe thấy có người nói chuyện bên trong. Ngoãn Vân mắt long lanh, xé nát phong thư ghi lại di nguyện của lão thái thái, vừa lau mồ hôi. Vừa cắn hạt dưa, nói. Lão già chết tiệt này, chỉ có một mình mà muốn mang theo nhiều người như vậy xuống mồ. Bà ta thật sự tưởng mình là hoàng đế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao lão già này cũng sắp chết rồi. Chúng ta không đợi bà ta mở miệng, tự mình giải quyết bà ta trước. Sau đó thu dọn đồ đạc, cùng nhau chạy trốn lên núi ẩn náu mấy năm. Ai còn nhớ đến chúng ta nữa chứ? Đoạn Viên Viên nghe thấy lúc này mới biết được bên trong còn ẩn giấu chuyện động trời như vậy. Nha hoàn hành hạ lão thái thái chỉ là vấn đề đạo đức. Hạ nhân vì muốn bảo vệ tính mạng mà giết lão thái thái. Đây gọi là khởi nghĩa. Nàng kinh ngạc phát hiện, lúc này, bản thân lại vô cùng hy vọng lão thái thái không xảy ra chuyện gì. Tuy rằng lão thái thái đáng ghét, nhưng trong mắt hạ nhân, lão thái thái và nàng đều là chủ tử. Chỉ là có chủ tử tốt, có chủ tử xấu mà thôi. Giết một chủ tử họ Ninh để trả thù, liệu có phải bọn họ sẽ giết đỏ cả mắt, đến đây giết nàng và Trần Di Nương hay không? May mà bọn họ vẫn chưa biết cách diễn thuyết, kích động lòng người. Tim Đoạn Viên Viên đập thình thịch, sắc mặt trắng bệch, nàng cùng Thanh La che miệng, nấp dưới cửa sổ, không dám thở mạnh. Ninh gia còn chưa có ai làm quan, vậy mà đã bắt đầu bày đặt ra oai phong của lão phu nhân, ép người tuần táng táng. Đây chẳng phải là ép người ta tiễn bà ta đi sao? Nhưng nàng không thể không quản, ai biết trên danh sách tuẫn táng có bao nhiêu người. Lỡ như mấy người này chạy ra ngoài nói lung tung, những người khác có làm theo bọn họ hay không? Đoạn Viên Viên bắt đầu suy nghĩ xem nên tìm ai đến bắt mấy người này. Lúc này, nàng mới phát hiện, ngoại trừ mấy tiểu nha hoàn yếu ớt, nàng không có ai có thể sử dụng, xảy ra chuyện phải tìm ai, Ninh Tuyên chưa bao giờ nói với nàng. Người canh giữ nhà cửa đều là nam nhân, nhưng nam nhân đều ở phía trước. Nàng ở Ninh gia mấy năm nay, rất ít khi ra khỏi cửa. Hai tên đầu bếp nói, chúng ta làm việc cho bà ta, tiền thì kiếm được chẳng là bao, cả đời không được về nhà. Cuối cùng còn bị bà ta kéo xuống mồ tuẫn táng chung, đã không thể sống nổi nữa, chi bằng liều một phen. Nói xong, bọn họ liền thắt dây lưng thành nút thòng lọng, siết cổ lão thái thái. Lão thái thái mê man bất tỉnh. Mắt trợn ngược, hai chân không ngừng đạp loạn. Thấy lão thái thái sắp chết, không biết tại sao, hai sợi dây lưng đột nhiên bị đứt. Ngoãn Vân mắng, làm đầu bếp cả đời mà cũng không biết mua hai sợi dây tốt, toàn là đồ dỏm, ngay cả dây lưng cũng mục nát, còn không bằng vải bó chân của lão thái thái. Nói rồi, nàng ta liền muốn dùng dây lưng của mình xiết cổ lão thái thái. Hai tên đầu bếp trong lòng có chút bất an, người Kim Lăng đều biết gia đình lão thái thái trước kia rất uy phong, một nhà có 4 tiến sĩ, sau khi đổi triều, con cháu không chịu ra làm quan, kết quả, những người họ Vương có học thức đều bị tân hoàng đế giết sạch, Vương gia mới sa sút. Bây giờ, ở Kim Lăng vẫn còn người nói tổ tiên nhà họ Vương cao phong lượng tiết, được Văn Khúc Tinh phù hộ, con cháu nhất định sẽ vinh hoa phú quý, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Quả nhiên, lão thái thái được Ninh lão gia coi trọng, Vương gia dựa vào sự giúp đỡ của bà ta, nhanh chóng khôi phục lại, còn có người thi đỗ trạng nguyên. Chẳng lẽ lão thái thái thật sự được Văn Khúc Tinh phù hộ, cho nên mới không thể ngờ. Hai tên đầu bếp thật sự tin vào nhân quả, dây lưng tự nhiên bị đứt, trong lòng liền có chút sợ hãi, động tác cũng chậm chạp hơn. Hai người nhìn nhau, nói, chúng ta cuống tiền bạc rồi bỏ trốn đi. Ngoãn Vân chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, sao có thể bỏ qua cho lão thái thái, nàng ta không nhịn được mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ nhát gan, giết bà ta thì có sao chứ, bà ta đã không thể động đậy rồi, còn sợ cái gì? Hai tên đầu bếp im lặng một lúc, vẫn cắn răng thắt dây lưng lại. Đoạn Viên Viên nghe thấy tim đập thình thịch, bò lồm cồm trên mặt đất, cùng Thanh La chạy về. Nhà hoàn đang chơi bài ở cửa nhìn thấy nàng toàn thân lấm lem bùn đất, giật mình, nói. Thiếu phu nhân sao lại thế này? Đoạn Viên Viên cười nói. Ta bị ngã, ngươi đừng nói lung tung, để người khác nhìn thấy, cười nhạo ta thì không hay. Tiểu nhà hoàn được dặn dò, đương nhiên không dám tiết lộ nửa lời, vội vàng đồng ý. Đoạn Viên Viên không kịp chải đầu, chạy đến chỗ Trần Di Nương, đóng chặt cửa phòng. Một việc không nên làm hai lần. Vừa rồi đã nhờ người gác cổng một lần, bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục nhờ hắn ta. Dù Mama nhận được lệnh của nàng, liền chạy đến phía trước gọi người gác cổng đến sân của lão thái thái bắt người, lại sai người đi gọi Ninh Tuyên. Trần Di Nương nhìn thấy chủ tớ hai người giống như vừa gặp ma, sắc mặt liền thay đổi, kéo nàng lại, đau lòng nói. Con gái ngoan, sao lại thế này? Ai bắt nạt con, Di Mẫu sẽ thay con chút giận. Chuyện đã đến nước này. Không thể giấu giếm nữa, Đoạn Viên Viên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, kể lại mọi chuyện cho Trần Di Nương nghe. Trần Di Nương nghe xong, lông mày liền nhíu chặt, người bị lão thái thái hành hạ trong nhà quá nhiều, nếu để người khác biết được, sẽ dễ dàng xảy ra biến cố. Trong nhà bây giờ chỉ có hai người bọn họ là nữ quyến, có thể đánh lại ai chứ? Mối quan hệ của đám nha hoàn rắc rối phức tạp, ai biết được hai tên đầu bếp kia và Noãn Vân có người thân thiết hay không? Lỡ như bọn họ kích động, cầm dao gờ, bọn họ, cuốm tiền bạc bỏ trốn, cho dù bị Ninh Tuyên bắt được, hai mẹ con bọn họ cũng đã thành oan hồn rồi. Nếu như Ninh Tuyên ở nhà, bọn họ đương nhiên không thể nào làm loạn, hắn biết ai có thể sử dụng nhưng Đoạn Viên Viên lại không biết. Đoạn Viên Viên hỏi, biểu ca có nói với người nên tìm ai đến bắt người không? Trần Di Nương sửng sốt, nói, nữ nhân trong hậu viện của chúng ta. Có thể sai khiến được ai chứ? Đoạn Viên Viên ngồi trên ghế, đầu óc ong ong. Trước kia, nàng chỉ nghĩ rằng chỉ cần nghe lời Ninh Tuyên là có thể sống yên ổn. Không ngờ, đây cũng là một chuyện khó khăn. Quyền lực canh giữ nhà cửa không nằm trong tay bọn họ. Bất kể là lúc nào, biểu ca cũng hy vọng nàng và Di Nương là người được hắn bảo vệ. Cho nên, xảy ra chuyện như vậy, nàng chỉ có thể chờ hắn trở về giải cứu. Trần Di Nương đã quen rồi. Bà không cảm thấy có gì không đúng, trong cả cái nhà này, chỉ có lão thái thái từng quản lý nam nhân. Nhưng bà không tin tưởng gia nô đều bao che cho nhau, lỡ như có người biết chuyện này, thông đồng, để lộ tin tức thì không hay. Bà gọi tất cả gia nô đến một căn phòng, bảo bọn họ quỳ xuống nhặt gạo, nói là cầu phúc cho lão thái thái. Bên cạnh bà chỉ có Triệu Mama, ngay cả nha hoàn thân cận cũng bị bà sai ra ngoài trông chừng. Chỉ nửa canh giờ sau, người gác cổng ở bên ngoài gõ cửa, cười nói. Mấy tên tiểu tử muốn làm phản đã bị bắt rồi, một tên cũng không chạy thoát. Bây giờ đều bị trói lại, nhốt trong nhà kho, chờ thiếu phu nhân xử lý. Lời này chỉ là nói đùa thôi, nên xử lý như thế nào vẫn phải nghe theo Ninh Tuyên. Hắn không lên tiếng, ai dám tự ý quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hai người sợ hãi như vậy, người gác cổng thầm cười, thật là đàn bà, chuyện nhỏ như vậy mà cũng sợ thành ra như thế. Mấy con mèo nhỏ kia có thể làm nên chuyện gì chứ? Hắn ta chỉ dẫn theo một người anh em đến đó, liền khống chế được bọn họ, hai nam, một nữ, một tên cũng không chạy thoát, lão thái thái vẫn còn sống sờ sờ ra đấy. Căn bản không cần thông báo cho quản gia ra tay đã giải quyết xong chuyện. Hắn ta cũng là liều mạng giấu diêm, nếu làm tốt, chẳng phải là công lao lớn sao? Ngày mai, bản thân cũng phải kiếm một chức quản gia nhỏ làm, vậy mới sướng. Đoạn Viên Viên vẫn không dám mở cửa, đối với bọn họ là chuyện nhỏ, nhưng đối với nàng lại là chuyện liên quan đến tính mạng. Hơn nữa, lúc Du Mama đi gọi người gác cổng đến sân của lão thái thái bắt người, bà ta đã quan sát, bà ta nói người gác cổng không ra tay tàn nhẫn với hai vợ chồng kia, là dựa vào tình cảm mà hỏi han, không hỏi ra được gì liền nhốt bọn họ về nhà, nói là sợ đánh rắn động cỏ. Trần Di Nương cũng không tin tưởng hắn ta, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, lỡ như hai vợ chồng kia thật sự nhúng tay vào, người gác cổng động lòng trắc ẩn, nảy sinh ý đồ xấu thì sao? Trần Di Nương ở bên trong cười nói, làm phiền ngươi rồi, hai mẹ con chúng ta không tiện thưởng cho ngươi, đợi đại thiếu gia trở về sẽ hậu tạ ngươi. Ngươi giữ kín miệng, đừng để người khác biết, sẽ gây ra chuyện cười. Người gác cổng nghe thấy giọng điệu của Trần Di Nương rất ôn hòa, giọng nói của Đoạn Viên Viên cũng bình thường, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ rời đi. Nhưng đi được nửa đường, hắn ta liền cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn ta đến đây một chuyến, hai mẹ con kia ngay cả trà cũng không thèm mời, cũng không có nha hoàn nào đến nói chuyện với hắn ta. Tần thiếu phu nhân đây là không tin tưởng hắn ta, hai bà cô nhân từ, dễ mềm lòng này đều không tin tưởng hắn ta, vậy đại thiếu gia thì sao? Người gác cổng đi theo Ninh Tuyên đã lâu, biết vị thiếu gia này không dễ chọc, là một con hổ đội lốt cừu, đừng nhìn hắn ta ngoài mặt hòa nhã. Cho dù trước mặt hắn ta đánh người ta đến mức bầm dập, hắn ta cũng không hề nhíu mày. Nếu như biết hắn ta nể tình với hai vợ chồng Phùng Chư Nhi, nghĩ đến đây, người gác cổng liền toát mồ hôi lạnh. Hắn ta đặt chén trà xuống, đứng dậy, dẫn theo mấy người đi đến phòng của hai vợ chồng kia. Hắn ta không phải là đàn bà, trẻ con không hiểu chuyện, biết rõ mấy người kia không thể nào làm nên chuyện gì. Khiến cho hai vị phu nhân kia tin tưởng mình mới là chuyện quan trọng nhất. Hai vợ chồng kia tưởng rằng đã thoát nạn, đang run rẩy uống trà trong phòng, lẩm bẩm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ thật sự không biết, con gái bọn họ chỉ về nhà hỏi hai câu xem có chuyện gì xảy ra ở sân của tân thiếu phu nhân hay không. Đoạn Viên Viên và Trần Di Mẫu đều là người không ra khỏi cửa, người trong sân đều rất kín miệng, cho dù có chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng không biết. Phùng Văn Thị đã chứng kiến rất nhiều người phạm lỗi bị trừng phạt như thế nào. Nghĩ đến việc gia đình gặp nạn, sau này không biết sẽ ra sao, chi bằng ăn thêm một bát mì nóng cho no bụng, liền đứng dậy nhóm lửa nấu cơm trên bếp lò bằng gạch trong sân. Rất nhanh, trong căn phòng chật hẹp đã có một đĩa đậu phộng rang, một bát cháo đặc, một đĩa thịt ba chỉ xào, một đĩa cải chua. Phùng Chư Nhi bóc một nắm đậu phộng cho bà, nhìn thấy bà bưng thịt vào liền biết bà đang nghĩ gì, mắt ông ta lập tức đỏ hoe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta làm người đánh xe nửa đời người, cả đời lương thiện, người duy nhất ông ta có lỗi chính là vợ mình, để bà theo ông ta cả đời mà không được sống sung sướng. Phùng Chư Nhi nắm lấy tay bà, nói, tôi xin lỗi bà, để bà phải chịu ấm ức, theo tôi khổ cực cả đời. Vợ ông ta vừa cười vừa khóc, múc cháo cho ông ta, nói, khổ cực gì chứ, lấy chồng phải theo chồng, lấy chó phải theo chó, lấy cái ghế cũng phải vác theo. Cả đời này được ở bên cạnh ông, tôi đã mãn nguyện rồi. Hai vợ chồng vừa ăn cơm, vừa lo lắng, Phùng Văn Thị rửa bát xong trở về, liền nhìn thấy trong phòng có 5 người, tay bà run lên, bát đĩa rơi xuống đất vỡ tan tành. Người gác cổng cũng đứng trong đó, nhìn thấy bà liền thở dài, nói. Chị, bát vỡ là điềm lành, đừng nhặt nữa, lát nữa ta sẽ mang đến cho chị một bộ mới. Phùng Văn Thị nghe thấy lời này. Liền biết thật sự không ổn rồi, bà chạy vào trong, gọi. Lão gia, ông sao rồi? Phùng Chư Nhi đã bị người ta ấn xuống ghế, nhìn thấy bà liền rơi nước mắt. Ai trong sân mà không biết hai vợ chồng này rất yêu thương nhau chứ? Hai tiểu tử kia ngày thường ăn đậu phộng, cơm nước của Phùng Chư Nhi và Phùng Văn Thị không ít, cũng có chút không nỡ ra tay. Mọi người nhìn nhau, người gác cổng lúc này đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không thể nói cho bọn họ biết, hắn ta đến đây chỉ là để đánh thêm một trận, thể hiện lòng trung thành. Hắn ta sai người thả Phùng Chư Nhi ra, giả vờ như không biết gì, nói. Các ngươi rốt cuộc đã phạm tội gì, biết thì mau nói ra ta còn có thể giúp các ngươi cầu xin. Phùng Văn Thị lập tức thề sống thề chết nói, ta thật sự không biết, ai biết được con bé kia ở bên ngoài gây ra chuyện động trời gì. Người gác cổng nhìn bộ dạng của bà, biết bà thật sự không nhúng tay vào chuyện hãm hại chủ tử, nhưng vì muốn thoát tội, hắn ta nói. Chị, xin lỗi, ta cũng không thể nể mặt các người được. Nói xong, hắn ta liền đóng cửa đi ra ngoài. Phùng Chư Nhi nhìn thấy hai cây gậy to như vậy, biết rõ có lẽ mình sẽ không sống nổi nữa. Thầm nghĩ, biết trước thế này, thà rằng sinh con chó còn hơn sinh con gái. Nếu như Văn Thị sinh được con trai, thì ông ta làm sao rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Ông ta càng nghĩ càng tức giận, run rẩy đứng dậy, tát Văn Thị một cái, tức giận nói. Tôi đã nói sinh con gái ra chẳng có ích gì, lúc đó, vừa sinh ra đã nên bê, óp si ết, ết nó, bà cứ nhất quyết giữ lại mầm họa này trong nhà. Bây giờ cả nhà đều phải chết theo nó, Văn Thị bị đánh đến choáng váng, che mặt, ngây ngốc nói. Hóa ra ông vẫn trách tôi, Phùng Chư Nhi tát xong một cái, như biến thành người khác, cũng không thèm nhìn bà, chỉ mắng trời mắng đất trong phòng, mắng Phùng Bảo Nhi chết không toàn thây, lại nói. Lão bà này dung mạo cũng được, các ngươi nể tình ngày xưa, sau khi hưởng dụng xong, thì ra tay nhẹ nhàng một chút. Phùng Văn Thị nhìn ông ta một cái, mặt mày đờ đẫn, không nói nên lời. Hai tiểu tử cầm gậy trong lòng cũng run lên, Phùng Chư Nhi luôn có uy tín trong đám hạ nhân, ai mà không gọi ông ta một tiếng. Chú Phùng, chứ, thật không ngờ ông ta lại là loại người như vậy, hai người nhìn thấy sắc mặt Phùng Văn Thị tái nhợt, liền bưng một chén trà cho bà. Nói, chị đừng sợ, chúng ta biết cách đánh người, ngày xưa ăn cơm, uống nước của chị bao nhiêu, hôm nay sẽ trả lại cho chị. Đánh người cũng có kỹ thuật, dùng mặt rộng của gậy đánh, nhìn thì có vẻ nặng, nhưng không làm tổn thương nội tạng, xương cốt, nghỉ ngơi mười mấy ngày là khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng mặt hẹp của gậy đánh, không cần mấy gậy, nội tạng của người ta sẽ bị hỏng. Miệng Phùng Chư Nhi bị nhét khăn. Mông bị đánh đến mức da chóc thịt bong. Đoạn Viên Viên ngồi ở chỗ Trần Di Nương, còn kể chuyện cười cho bà nghe, nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, hận không thể lập tức xuyên không trở về. Vinh hoa phú quý gì chứ, ở thời cổ đại đều là giả dối. Cuộc sống nơm nớp lo sợ này, chi bằng làm kẻ ăn mày ở gầm cầu còn hơn. Bên ngoài nói là chuyện đã được giải quyết, nhưng Đoạn Viên Viên nghe giọng điệu của người gác cổng liền biết hắn ta vẫn chưa coi trọng chuyện này. Trong nhà này, hạ nhân còn nhiều hơn chủ nhân, bọn họ đương nhiên không sợ. Đoạn Viên Viên lần đầu tiên cảm thấy, chỉ có Ninh Tuyên và Trần Di Nương mới là người cùng chung số phận với nàng. Trong cái nhà này, chỉ có bọn họ mới là người có thể tin tưởng lẫn nhau. Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng của lão thái thái trong phòng, Đoạn Viên Viên liền sợ hãi đến mức hồn vía lên mây. Nàng không thể tin tưởng bất kỳ hạ nhân nào, trong mắt nàng, lúc này, bọn họ đều là oan hồn đến đòi mạng. Đoạn Viên Viên đứng dậy, lấy nước rửa mặt, soi gương, thầm nghĩ. Bản thân nàng giống như một cây dây leo, còn biểu ca muốn làm cành cây duy nhất của nàng, không ngừng nói với nàng, Viên Viên chỉ có thể bám vào biểu ca mới có thể sống sót. Nếu như Ninh Tuyên chịu cho nàng một ít người có thể sử dụng, thì hôm nay nàng cũng sẽ không sợ hãi như vậy. Nhưng đến lúc không còn ai để dựa dẫm, nàng mới phát hiện ra bản thân thật sự chỉ có thể bám vào cành cây mà biểu ca đưa tới. Ai biết được Loa Nhi và Phùng Bảo Nhi có phải là đến giết nàng hay không? Bọn họ nói là đến dò la tin tức, nàng liền tin sao? Đám nha hoàn trong sân đều là người tinh danh, nhìn thấy nhiều người như vậy đang ở trong phòng nhặt gạo, tụng kinh, Thanh La còn không cho phép bọn họ ra ngoài, tuy không nói ra, nhưng trong lòng đều nghi ngờ đã xảy ra chuyện. Dần dần, mọi người không nói chuyện phiếm nữa, trong sân dần dần trở nên yên tĩnh. Đoạn Viên Viên liền gọi hai tiểu nha hoàn mua từ bên ngoài đến, cười nói. Hai người đến phòng bếp gọi mấy món ăn đến đây. Ta và Di Mẫu muốn ăn thịt ba chỉ luộc chấm tỏi ớt và gà hầm khoai môn. Mẫu thần nghĩ các người cũng ăn chay mấy ngày rồi, chắc cũng mệt mỏi. Tối nay, để nghe bà nấu một nồi lẩu cay, các ngươi ở trong phòng cùng nhau ăn nhé. Đám nha hoàn nghe thấy liền vui mừng khôn xiết, lập tức ríu rít thảo luận, người gan giả còn nói với tiểu nha hoàn muốn ăn gì. Làm việc mà không có đồ ăn, cho dù là thần tiên cũng không chịu nổi. Lẩu là món ăn có mùi vị nồng nặc, nếu không phải chủ tử cho phép, ai dám ăn chứ? Nhìn thấy bầu không khí trong sân đã thoải mái trở lại, Đoạn Viên Viên mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Trần Di Nương thấy nàng làm việc càng ngày càng đáng tin cậy, liền nói. Cho dù trời có sập xuống, nhìn thấy con như vậy, Di Nương cũng có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. Nghe bà và Lục Ý tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh, thức ăn đã được dọn lên. Đoạn Viên Viên thấy Trần Di Nương vẻ mặt bình tĩnh, cũng cố tỏ ra thoải mái, gắp thức ăn cho mình. Thịt ba chỉ thái mỏng nhúng vào nước lẩu cay, chấm với tỏi ớt, ăn kèm với cơm, mè rang cũng rất thơm. Ăn một miếng liền thấy đói bụng, chân gà hầm nhừ, chỉ cần mím môi nhẹ nhàng, thịt liền tan ra. Đoạn Viên Viên ăn ngon lành, ăn hết nửa bát cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Di Nương trong lòng lo lắng, nhưng lại sợ dọa đến đứa nhỏ này, liền vội vàng múc một bát cơm ăn cùng. Đoạn Viên Viên nhìn thấy liền biết Di Nương đang lo lắng, bà ăn cơm giống như đứa trẻ mấy tuổi, phải có người dỗ dành mới chịu ăn vài miếng, bây giờ bản thân nàng ngoan ngoãn như vậy, chẳng phải là chứng tỏ có chuyện sao? Trần Di Nương thật sự có chút sợ hãi, bà sống cả đời, chưa từng gặp qua chuyện hạ nhân giết chủ tử, chuyện này thật sự quá khủng khiếp. Hạ nhân ở đâu cũng không được coi là người, hạ nhân kiện cáo, quan lại cũng có hạ nhân, vì muốn bảo vệ lợi ích của mình. Cho dù hạ nhân có oan ức đến đâu, quan lại cũng sẽ trả về cho chủ tử. Cho nên, nếu không phải bất đắc dĩ, không ai lại từ bỏ cuộc sống yên ổn, làm chuyện đại nghịch bất đạo, trừ phi thật sự sống không nổi nữa. Lão thái thái chẳng phải là không cho người ta sống sao? Chết rồi còn muốn ép người ta tuẫn táng. Đoạn Viên Viên tự hỏi, nếu như có người muốn kéo nàng xuống mổ tuẫn táng, cho dù nàng không thể sống, cũng phải đâm cho người ta hai nhát dao để hả giận. Ăn được hai miếng, tin tức hai vợ chồng nhà họ Phùng bị đánh đã được truyền đến. Trần Di Nương nghe nói hai vợ chồng kia thật sự không liên quan đến chuyện của lão thái thái, liền thở dài nói. Dù sao cũng là hai mạng người, nếu không liên quan thì cứ dùng thuốc chữa trị cho bọn họ. Người ta nói họa không liên lụy đến cha mẹ, cũng đừng làm khó bọn họ. Còn mấy tên to gan muốn ra tay với lão thái thái, đợi thiếu gia con trở về rồi hãy nói. Nói cho cùng. Đều là do lão thái thái gây ra nghiệp chướng, người ta vì muốn sống, chuyện gì mà không dám làm chứ. Đoạn Viên Viên gọi Thanh La lại, nói, bảo nhà bếp vất vả một chút, nấu thêm mì hải sản và mì đậu đũa cho mọi người ở bên ngoài ăn. Nấu xong, dùng giỏ che đựng, đưa cho bọn họ. Thanh La trợn trắng mắt, nói, để nô tỳ đi đưa là được rồi, cũng tiện thể xem thử bên ngoài thế nào, dù sao cũng có mấy lớp cửa mà. Đoạn Viên Viên không yên tâm, Thanh La kéo nàng lại, nhỏ giọng nói, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, cô nương không sống nổi, nô tỳ có thể sống sao? Đoạn Viên Viên lúc này mới cho phép nàng ấy đi ra ngoài, nói, nếu có chuyện gì xảy ra, muội cứ chạy đi, mạng sống của mình quan trọng hơn. Thanh La sửa sang lại tóc mai cho nàng, nói, cô nương đừng lo lắng, tuy người không nói ra, nhưng nô tỳ biết. Người lo lắng quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, ai sẽ đau lòng cho người chứ? Nàng ấy cảm thấy Ninh Tuyên và Trần Di Nương đều là người ngoài, thật lòng đối xử tốt với cô nương, sao lại không cho nàng quản lý tiền bạc, quản lý sân vườn? Nói thì hay lắm, nhưng thực tế cái gì cũng không cho. Đoạn Viên Viên nắm lấy tay nàng ấy, nói, ta đợi muội trở về. Thanh La lúc này mới xách theo cơm, cùng Lục Ý rời đi. Hộp cơm của người gác cổng được đựng riêng, bên trong có cả hai loại mì, còn có thêm một đĩa bánh nếp nhân thịt, cắn một miếng, mỡ heo liền chảy ra. Nhìn thấy có thêm đồ ăn, người gác cổng mới thở phào nhẹ nhõm, xách hộp cơm liên tục cảm ơn, ngồi vào trong phòng mới phát hiện y phục của mình đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn ta vừa ăn, vừa hỏi tiểu tử bên cạnh, cửa sân mở chưa? Tiểu tử kia nhìn chằm chằm vào bánh nếp nhân thịt, nước miếng chảy ròng ròng, đáp. Chưa mở, là Thanh La cô nương tự mình mang ra, đưa xong liền đóng cửa lại. Ai mà không biết Thanh La là nha hoàn hồi môn của đại thiếu phu nhân, được nuôi nấng trong nhà chẳng khác gì tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy tự mình làm việc vặt như đưa cơm, thật khiến người ta kinh ngạc. Lời này có nghĩa là đã mở cửa một nửa, vậy thì không sao rồi. Chỉ cần đợi đại thiếu gia trở về xử lý là được. Người gác cổng vừa ăn bánh nếp mềm dẻo, vừa cười, đá tiểu tử kia một cái, mắng yêu rồi ném một miếng bánh vào lòng hắn ta. Thầm nghĩ, cả nhà họ Ninh này, xem ra không có ai là đơn giản. Trách không được người ta làm người, còn bọn họ chỉ là chó săn. Nhưng hiệu quả rất rõ ràng, Đoạn Viên Viên gọi toàn là món ăn đậm đà, mùi thơm bay khắp sân, Nghe bà và Lục Ý chỉ có bốn bàn tay, đồ ăn làm ra chỉ đủ để chia cho những hạ nhân có máu mặt. Nhưng mùi thơm quá hấp dẫn, không bao lâu sau, người nhà họ Ninh từ trên xuống dưới đều biết nàng lại nghĩ cách để Trần Di Nương ăn uống. Tân thiếu phu nhân thật hiếu thuận, từ khi nàng đến đây, phu nhân đã béo lên một chút, trước kia gầy như que củi vậy. Đúng là nhà họ Đoạn chưa từng thấy đồ ăn ngon, lần nào làm cũng không bằng lão thái thái, nhìn chẳng giống đồ ăn của nhà chúng ta. Con chó béo kia, hôm qua ngươi còn ăn cứt đấy, làm người được mấy ngày mà đã chê cơm rồi. Ngươi không ăn thì đưa cho ta, ngươi chê ta không chê. Con chó béo kia hừ lạnh một tiếng, bưng bát cơm về phòng, đóng cửa lại rồi mới ăn. Thanh La cô nương tự mình đưa cơm đến, thật là vinh dự. Nói qua nói lại, trong lòng mọi người liền thoải mái hơn. Thấy người gác cổng hùng hổ bắt người ở sân của lão thái thái trở về, hai vợ chồng Phùng Chư Nhi lại bị đánh, bọn họ đều đoán chắc là đã xảy ra chuyện. Bây giờ, nhìn thấy phu nhân và thiếu phu nhân còn ăn uống, xem ra là không có chuyện gì, có lẽ lão thái thái thật sự đã chết, hai mẹ con đang mở tiệc ăn mừng. Cách chương.